Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 407, Đông Hải thần phủ xuất thế. Góc truyện audio.com. Người đăng: Dakero. Tại Đông Hải hải vực, Tê Ngưu tộc mặc dù là bá chủ một trong, nhưng là Đông Hải chân chính chúa tể lại là Đông Hải thần cung. Nhìn thấy người Đông Hải thần cung xuất hiện, Diệp Vô Trần cũng không có ngoài ý muốn. Đông Hải thần ni trong tay có Đông Hải thần phủ chìa khóa, Định Hải thần châm sự tình đã truyền ra, muốn nói Đông Hải thần cung không động tâm, đó là giả. Đông Hải thần cung người cầm đầu là một cái làn da u lam trung niên nhân, hắn người mặc kim lân thần khải, cầm trong tay hải thần cự xoa, cưỡi một đầu thần thú thanh long. Đầu này thần thú thanh long cùng Diệp Vô Trần lúc trước đánh chết con bất tử thần hoàng kia một dạng, đã là thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, nếu bàn về thực lực, đầu này thanh long cùng bất tử thần hoàng so sánh, còn hơi kém hơn một chút. Dù sao thanh long chỉ là thần thú, mà con bất tử thần hoàng kia thì là chí tôn thần thú. Hải thần ba nhất đa. Đông Hải thần ni bọn người nhìn xem trung niên nhân, ai cũng sắc mặt nghiêm túc. Hải thần ba nhất đa. Trung ương đại lục thập đại cao thủ thứ ba. Gần như chỉ ở trung ương thánh triều Ngân Long Vương phía dưới. Hải thần ba nhất đa liếc nhìn bốn phía, đối với bên người hải thần cung mấy vạn cao thủ nói. Trăm người một đội, cho ta đem bốn phía lật khắp, nhất định phải đem Đông Hải thần ni tìm cho ta đi ra. Vâng, hải thần đại nhân. Hải thần cung mấy vạn cao thủ trong sự cung kính xác nhận. Lấy trăm người một đội, nhao nhao tứ tán ra tìm kiếm Diệp Vô Trần bọn người. Mà hải thần ba nhất đa cưỡi thanh long, thì chậm chạp phi hành, đi tới bản long phi thuyền vài trăm mét bên ngoài, sau đó ngừng lại, hắn hai mắt nghi ngờ nhìn một chút bản long phi thuyền ẩn nấp địa phương. Đông Hải thần ni bọn người ai cũng trong lòng níu chặt. Bạch Đế Phát, Long Dĩnh, Thiếu Nữ Phù Dung, Lạc Thiên Thiên, Băng Tuyết Thần Nữ Tuyết Linh bọn người càng là khẩn trương trong lòng bàn tay thấm mồ hôi. Hải thần ba nhất đa đột nhiên một chút mi tâm. Nó mi tâm xuất hiện một cái mắt dọc, tấm này mắt dọc xanh lam lam. Hải thần chi nhãn, đám người thấy thế càng là trong lòng sợ hãi. Hải thần ba nhất đa hải thần chi nhãn, trên có thể nhìn cửu thiên, dưới có thể dò xét cửu u chi ngục, không ai có thể né tránh được hải thần chi nhãn dò xét. Ngay tại Đông Hải thần ni muốn xuất thủ lúc, Diệp Vô Trần lại là lạnh nhạt nói. Không cần, không cần. Đông Hải thần ni đang muốn mở miệng, liền gặp hải thần ba nhất đa hải thần chi nhãn phát ra một đạo quang mang xanh lam, đột nhiên đánh phía bản long phi thuyền, đám người quá sợ hãi, thế nhưng là, ngay tại quang mang xanh lam kêu anh đến bản long phi thuyền trên thân thuyền lúc, bản long phi thuyền phảng phất biến thành trong suốt đồ vật. Công kích xuyên qua bản long phi thuyền thân thuyền, oanh đến nơi xa trên hòn đảo. Nơi xa hòn đảo ầm ầm nổ vang, vô số đá vụn lăn xuống. Cổ thụ chọc trời tề nhiên đánh sập. Đám người kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, bản long phi thuyền vậy mà có thể trở nên trong suốt. Hải thần ba nhất đa thấy mình công kích oanh đến nơi xa trên hòn đảo kinh nghi. Lại quét mắt bản long phi thuyền ẩn thân chỗ một hồi, cuối cùng mới cưỡi thần thú thanh long phá không rời đi. Đám người thấy thế, trong lòng treo lấy tảng đá mới rơi xuống. Tại hải thần cung đằng sau, ngày thứ hai, người tinh không thần giáo cũng đều lần lượt đuổi tới. Ngày thứ ba thì là trung ương thánh triều cao thủ. Duy chỉ có không thấy quỷ minh tộc cao thủ. Góc truyện audio.com. Ngoại trừ tinh không thần giáo, trung ương thánh triều, còn có rất nhiều tông môn cao thủ cũng lần lượt vọt tới, xem ra, đối mặt Đông Hải thần phủ bảo tàng, ai cũng nghĩ đến kiếm một chén canh. Bản long phi thuyền ẩn nấp ở trên không hải vực, cho dù mặc cho các phương cao thủ tìm kiếm, từ đầu đến cuối không cách nào phát hiện Diệp Vô Trần bọn người. Mà Diệp Vô Trần cùng lão đoạn thì tại bản long phi thuyền tiếp tục nuốt thần cấp linh dược khôi phục thực lực. Ngày thứ năm, đột nhiên, Đông Hải toàn bộ hải vực chấn động, mặt biển nhấc lên tầng tầng sóng lớn, vô số hải thú nhao nhao từ đáy biển tranh nhau chen lấn tuôn ra. Đông Hải thần phủ xuất thế, vô số cao thủ thấy cảnh này, kinh hỉ kêu to. Dĩ vãng Đông Hải thần phủ mỗi một lần xuất thế, đều là gây nên dị tượng như thế. Mà Đông Hải thần ni thì lấy ra Định Hải thần châm, thôi động Định Hải thần châm cảm ứng Đông Hải thần phủ chỗ. Định Hải thần châm tách ra nhàn nhạt bích kim quang mang, trực chỉ phía trước hải vực. Đi, Diệp Vô Trần không chần chờ nữa, toàn lực thôi động bản long phi thuyền đại trận. Lập tức bản long phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang hướng Định Hải thần châm chỉ phương hướng tật tốc bay đi. Không đến bao lâu, đám người liền thấy được một tòa như lục địa đồng dạng đảo lớn, trên đảo lớn không, mây mù bốc lên, đám người vậy mà thấy không rõ đảo lớn mặt đất. Định Hải thần châm trực chỉ đảo lớn phía dưới. Bản long phi thuyền xé rách đảo lớn mây mù, cuối cùng, đi tới đảo lớn phía dưới phía trên không dãy núi nào đó. Chỉ gặp dãy núi phía dưới, cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh, là một mảnh hồ nước. Nhưng là Đông Hải thần ni thì kinh hỉ nói. Đông Hải thần phủ ngay tại trong hồ nước, nhanh, chúng ta xuống dưới. Diệp Vô Trần thu hồi bản long phi thuyền, cùng Đông Hải thần ni bọn người phá vỡ mặt hồ, đi tới đáy hồ. Từ phía trên nhìn, hồ này không lớn, nhưng là vừa vào đáy hồ, đám người phát hiện hồ này dưới đáy lại là có động thiên khác, không thể nhìn thấy phần cuối. Mọi người tại đáy hồ tiếp tục hướng phía trước phi hành, một lát sau, một tòa lộng lẫy cung điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đông Hải Thần Phủ, Đông Hải Thần Ni nhìn thấy cung điện gương mặt xinh đẹp kinh hỉ, nàng từng tiến vào Đông Hải Thần Phủ cho nên, một chút liền nhận ra trước mắt cung điện là Đông Hải Thần Phủ. Long gia, ma tộc các cao thủ cũng đều kinh hỉ. Rất nhanh, đám người liền tới đến Đông Hải Thần Phủ trước mặt. Đông Hải Thần Ni toàn lực thôi động định Hải Thần Châm quang mang đại thịnh bao phủ lại đám người. Tại định Hải Thần Châm quang mang bao phủ xuống, đám người xuyên qua Đông Hải Thần Phủ bốn phía cấm chế dày đặc, sau đó tiến vào Đông Hải Thần Phủ. Vừa vào Đông Hải Thần Phủ, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một quảng trường khổng lồ. Quảng trường bốn phía, đứng vững vàng từng tôn thái cổ hải tộc cường giả tượng đá. Diệp Vô Trần quét một vòng, những tượng đá này, không nhiều không ít, đúng lúc là 108 tôn. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên Tê Ngưu tộc vị kia được thỉnh mời lão giả đột nhiên một trường, hướng Đông Hải Thần Ni phía sau ấn đến, trường lực cường đại, lại là viễn siêu thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Siêu Việt thần linh, góc truyện audio.com, Đông Hải Thần Ni bỗng nhiên kinh hãi, đột nhiên một trường, hướng về sau vỗ tới, cùng cái kia Tê Ngưu tộc lão giả chạm nhau một trường, đúng lúc này, Tê Ngưu tộc lão tổ tông còn có ma tộc lão tổ tông cũng đều nhao nhao xuất thủ công kích Đông Hải Thần Ni. Mênh mông thần lực phô thiên cái địa đánh phía Đông Hải Thần Ni. Trước mắt đột biến, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Đông Hải Thần Ni muốn lại ra tay lúc phát hiện cánh tay run lên, nhìn lại chỉ gặp bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều mấy hạt điểm màu lục kinh người màu xanh biếc chính dọc theo bàn tay nàng khuếch tán, Đông Hải Thần Ni sợ hãi. Lục Dũng Chi Độc, hiển nhiên cái này Lục Dũng Chi Độc là vừa rồi cái kia Tê Ngưu tộc lão giả hạ. Mắt thấy Tê Ngưu tộc lão tổ tông cùng ma tộc lão tổ tông công kích muốn oanh trúng Đông Hải Thần Ni, đột nhiên, bóng người lóe lên, một đạo thời quang chi hà hoành không mà ra, liền đem hai người công kích đập gãy. Xuất thủ chính là Diệp Vô Trần bên người lão đoạn. Đám người chấn kinh, lão đầu có vẻ bệnh này, vậy mà cũng là một tôn siêu việt thần linh cao thủ. Tê Ngưu tộc lão già kia cũng giật nảy cả mình, cực kỳ ngoài ý muốn, tôn thượng không phải nói lão đầu này chỉ là thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong sao. Bất quá, hắn không để ý tới giật mình, đối với Tê Ngưu tộc lão tổ tông cùng ma tộc lão tổ tông kêu to. Nhanh đoạt định Hải Thần Châm, đồng thời thân hình lóe lên, đã đi vào Đông Hải Thần Ni trước mặt. Phía trước ba chương viết hoàn toàn chính xác không thuận, đã làm đại tu cạch chính bản đã sửa đổi xong, đồ lậu hẳn là không có, mọi người có thể nhìn xem chính bản, đặt mua qua bằng hữu một lần nữa lật xem là không cần tiền, cách chương.